cái lối đi này là chỉ có vào không ra, muốn ra phải dùng linh thạch thượng phẩm trong môn phái để kích thích linh thạch thượng phẩm còn phải một lần 100 tấm, liền ngay cả chúng ta cũng không có thể tùy ý ra vào, ngươi tiến vào tụ hoa cung ta, vậy thì không phải là chuyện ngươi muốn vào hay không, tại trước mặt vị sư thúc đây, chỉ thái độ này của ngươi, liền sẽ lập tức bị đệ tử chấp pháp bắt đi giáo dục. Nghe đệ tử cầm đầu này nói chuyện như vậy, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ tụ hoa cung này cũng không phải môn phái gì tốt, phải là tà phái, cũng là cái loại môn phái nam nữ muốn phóng dục mở ra, không muốn nói là Hạ Băng Vân, coi như là mình cũng phải hợp với thê thiếp cộng tu. Lúc này, vẻ mặt Hạ Băng Vân đã kinh khủng, nàng là thật không có nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy, trong lòng hối hận cực độ. Nếu mà nàng là thê thiếp của ta, hẳn là sẽ không làm khó nàng sao? Thương Hạo hỏi một câu, đệ tử cầm đầu này nói. Cung quyết tụ hoa cung là một loại cộng tu pháp, không có thê thiếp tiến hành cộng tu, tu căn bản liền không cách nào tăng trưởng, ta xem tình hình nữ nhân này, hẳn là cũng không phải thê thiếp sư thúc, nếu mà sư thúc muốn bảo vệ nàng cũng không phải là không thể được, từ đó về sau nàng chính là thê thiếp sư thúc, thế nhưng, nếu là như vậy, sư thúc không cách nào cùng nàng cộng tu mà nói, đối với sư thúc mà nói thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất a. Thương Hạo liền nhìn về phía Hạ Băng Vân nói. Người nghĩ như thế nào? Hạ Băng Vân hướng về mấy đệ tử tụ hoa cung nhìn lại, lại nhìn hướng Thương Hạo thì tuy rằng không có nói chuyện, nhưng cũng biết chính bản thân mình mất đi bảo hộ của Thương Hạo, vậy thì thật sự có khả năng xong. Nghĩ tới đây, Hạ Băng Vân thương cảm mà nhìn về phía Thương Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hạ Băng Vân cái dạng này, Thương Hạo âm thầm cười, nữ nhân này hiện tại thực sự là cùng đường, nếu như là người bình thường, phòng chừng có tâm tìm chết, Hạ Băng Vân này là nữ nhân đã kết hôn, đến cũng không có tâm tìm chết. Được rồi, từ giờ trở đi, Hạ Băng Vân chính là thê thiếp ta, mong rằng các vị dàn xếp một cái. Được, không có vấn đề, các ngươi hiện tại coi như là đệ tử tụ hoa cung ta, mời các vị tụ hợp phía trước, sau đó sẽ đưa các ngươi gia nhập môn phái. Cách chương.